Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Khổ Hải. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa có một mảnh rộng lớn bát ngát, vô biên vô hạn hải dương, bên trong tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Phàm là sinh linh sau khi tiến vào, đều sẽ mê thất ở mảnh này uông dương bên trong, cuối cùng vẫn lạc, phiến kia uông dương. Gọi là khổ hải. Khổ hải, thật sự là quá nguy hiểm. Phàm là tiến vào khổ hải người, cơ hồ đều không có đi ra. Bởi vậy, dần dà liền có một câu như vậy: khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Ý là, khổ hải quá lớn, không có giới hạn, hơn nữa nguy cơ trùng trùng, tuyệt đối không nên đi vào. Chỉ cần bây giờ quay đầu, còn kịp. Cái này thuyết pháp, cho dù là thế gian đều có lưu truyền, Diệp Dương cũng sớm liền đã nghe nói qua. Chỉ là hắn cũng không xác định thế gian là có hay không có khổ hải. Mà gần đây, hắn gặp được chính là trong truyền thuyết khổ hải sao? Khổ hải, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt cũng hơi đổi. Đồng thời, hai người bước chân dừng lại, ngừng đầu cầu phía trên. Lúc này, nếu là hai người bọn họ lui lại lời nói còn kịp. Nếu là tiếp tục xâm nhập, tiến vào khổ hải mà nói, vậy liền không cách nào quay đầu lại. Diệp Dương, người biết rõ khổ hải rốt cuộc là lai lịch thế nào sao? Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương lắc đầu, trong truyền thuyết, tại cực kỳ lâu trước đó, hoặc giả nói là thái cổ thời điểm A, khi đó tu luyện giới cũng không phải là giống như là chúng ta hiện tại như vậy. Lúc ấy bách gia tranh minh, hiện lên ra rất nhiều tu luyện giáo phái. Thái cổ có thần, hiện tại có tiên nhân, cùng ma đạo, yêu đạo các loại. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm một cái, tiếp lấy tiếp tục nói. Bất luận là thần, hay là tiên, hay là ma hoặc là chúng yêu, đều chỉ là một loại hệ thống tu luyện. Những cái này đều lưu truyền tới nay. Chúng ta hiện tại tu luyện chính là tiên, mà ma tộc, ma đạo thì là tu ma, yêu tộc thì là tu yêu. Trừ cái đó ra, tại thái cổ thời điểm còn có một cái hệ thống tu luyện bên kia là Phật. Trong truyền thuyết, Phật giáo chính là một cái có thể so với thần, tiên, ma cùng yêu cự vô bá. Hơn nữa, Phật giáo thiên sinh khắc chế ma cùng yêu. Cụ thể như thế nào, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta lại là biết rõ khổ hải vô biên quay đầu là bờ, câu nói này lại là Phật giáo dùng từ. Ý tứ chính là nói, sinh tử luân hồi giống như khổ hải đồng dạng, vô biên vô hạn, chỉ có thông qua tu luyện Phật đạo mới có thể thu hoạch được Niết Bàn. Tu luyện, sau đó Niết Bàn, nguyên lai đây mới là khổ hải vô biên quay đầu là bờ, nghĩa gốc. Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, câu nói này nguyên lai xuất từ Phật giáo, chỉ là, trước mắt thiên hạ tựa hồ không có Phật giáo a. Không đúng. Diệp Dương đột nhiên vang lên quang đầu hòa thượng. Cái kia hòa thượng không phải Phật giáo sao? Trước mắt trên đời không phải là không có Phật giáo, mà là Phật giáo cũng đã suy thoái. Truyền thừa không nhiều, đệ tử càng ít, điều này sẽ đưa đến vô tận tinh không bên trong. Những cái kia đỉnh tiêm đại thế lực cũng không có Phật giáo một chỗ cắm rồi. Có lẽ, ở tiên giới sẽ có Phật giáo a. Cường đại như vậy Phật giáo là thế nào cô đơn? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, nhưng những cái này đều cùng hắn không có cái gì quan hệ. Bất quá, Diệp Dương đối khổ hải vô biên quay đầu là bờ câu nói này lại là 10 phần đồng ý. Không tu luyện, không ngộ đạo, nơi nào sẽ niết bàn? Cái gọi là niết bàn, liền là không ngừng tăng lên bản thân sinh mệnh cấp bậc, trở thành cao cấp hơn sinh mạng thể. Giống như là phàm nhân biến thành tu sĩ thành thánh, mà thánh nhân thì là thành tiên một dạng. Trên thực tế, khổ hải vô biên quay đầu là bờ câu nói này liền là thuyết phục chúng sinh tu luyện thôi. Đương nhiên, ngay từ đầu tự nhiên là thuyết phục chúng sinh gia nhập Phật giáo, trở thành Phật gia đệ tử. Bất quá, câu nói này đặt ở bất kỳ một cái nào hệ thống tu luyện đều là thông dụng. Diệp Dương hiện tại tự nhiên không có khả năng gia nhập Phật giáo. Hắn tu luyện là tiên đạo, nhưng câu nói này đồng dạng áp dụng. Đi thôi, ta cũng phải nhìn xem cái này khổ hải rốt cuộc là cái gì ý tứ. Diệp Dương cười cười, đi qua thông thiên giáo chủ sau khi giải thích, Diệp Dương cũng đã bình thường trở lại. Cái này cái gọi là khổ hải, cũng không phải là chân chính một mảnh uông dương, chỉ là một cái tỉ dụ thôi. Nhưng mảnh này uông dương thế mà bị mệnh danh là khổ hải, cũng khẳng định tràn đầy nguy cơ. Quả nhiên, không lâu sau đó, Diệp Dương hai người trong tầm mắt liền xuất hiện một cái hung thú. Hung thú cũng không lớn, giống như một chỉ sói đất đồng dạng, phủ phục ở trên cầu, tựa hồ tại ngủ say. Cầu nhỏ lại lớn như vậy, nếu như muốn tiếp tục thông qua mà nói, vậy liền chỉ có thể từ nơi này hung thú trên người vượt qua. Chỉ là, hung thú tọa trấn nơi này, có thể nào sẽ cho người theo nó trên người vượt qua? Muốn thông qua, vậy liền đưa nó đánh bại hoặc là đánh giết đi. Thông thiên, ngươi lên a. Diệp Dương ra hiệu thông thiên giáo chủ bên trên. Cái này hung thú cảnh giới rất cao, cũng đã đạt đến thất chuyển tán tiên cấp bậc. Cái này cảnh giới, chắc hẳn chiến lực cũng là không sai. Thông thiên giáo chủ vui vẻ liền đi tới. Lập tức chu tiên trận tế ra, trực tiếp oanh sát hướng cái kia hung thú. Tại thông thiên giáo chủ tới gần đồng thời, hung thú con mắt liền mãnh liệt mở ra. Sau một khắc, nó liền nhún người nhảy lên, xé rách hư không, hóa thành một đạo quang mang cấp tốc đánh về phía thông thiên giáo chủ. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt liền cũng đã đụng ngã thông thiên giáo chủ phía trước. Giống như vuốt sói lợi chảo càng là vù một tiếng vỡ vụn hư không, trực tiếp chộp tới thông thiên giáo chủ khuôn mặt. Thông thiên giáo chủ chấn kinh, hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Mặc dù hắn tránh đi hung thú công kích, nhưng một cỗ kình phong nhào qua, trên mặt hắn tức khắc liền một trận nóng bỏng đau đớn. Cẩn thận nhìn sang, trên mặt hắn đã xuất hiện mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Máu tươi càng là cuồn cuộn mà ra, thật nhanh tốc độ. Thông thiên giáo chủ vừa sợ vừa giận, lực lượng bộc phát, chỉ huy chu tiên trận liền giết tới, cùng hung thú bắt đầu đại chiến. Hung thú tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tránh ra thông thiên giáo chủ công kích. Ngoại trừ tốc độ bên ngoài, nó công kích cũng tương đối sắc bén, nếu không cũng không có khả năng một chảo đem thông thiên giáo chủ khuôn mặt chảo thương. Lúc này, hai người liền bắt đầu đại chiến. Cuối cùng, cái này hung thú mặc dù thực lực cường hoành, tổng hợp thực lực cũng đã đạt đến bát chuyển tán tiên cấp bậc. Nhưng ở thông thiên giáo chủ như là cuồng phong mưa rào công kích phía dưới, cuối cùng vẫn là phát ra một tiếng gào thét, toàn bộ đều bị đánh bể ra. Thế mà không phải huyết nhục chi thân. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem hóa thành một đoàn lực lượng biến mất hung thú, lên tiếng kinh hô. Cần biết, đang chiến đấu thời điểm, thông thiên giáo chủ mỗi một lần kích thương hung thú đều là máu tươi bắn tóe, cùng bình thường huyết nhục chi khu hoàn toàn không có cái gì khác nhau. Chỉ là, đang bị đánh chết sau đó lại hóa thành một đạo nguyên thủy lực lượng mà biến mất không thấy. Chẳng lẽ, đầu này cầu nhỏ là cái nào đó cường giả huyễn hóa ra đến? Trên cầu hung thú cũng là huyễn hóa ra đến, đây cũng là có khả năng. Bất quá, nhất tiên thiên sớm liền đã tồn tại, hẳn không phải là phù vân nhàn nhân thủ đoạn. Chỉ là, cái này cái gọi là khổ hải tồn tại giá trị thì là cái gì chứ? Thông thiên giáo chủ cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Hai người tiếp tục đi tới. Một đoạn thời gian sau đó, lại có hung thú xuất hiện. Lần này xuất hiện hung thú là hai đầu. Hai đầu thất chuyển tán tiên cấp bậc hung thú, nhưng cũng không phải là đệ nhất chỉ hung thú những cái kia chủng loại. Lần này, Diệp Dương đồng dạng không có xuất thủ, mà là giao cho thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ chính là chiến đấu cuồng nhân, cho dù Diệp Dương muốn động thủ hắn cũng không cho. Bởi vậy, hắn ở nhìn thấy cái này hai đầu hung thú sau đó, liền trước tiên xuất thủ, sợ bị Diệp Dương giành trước một dạng. Lần này hai đầu hung thú chiến lực cùng đệ nhất chỉ không sai biệt lắm, nhưng bởi vì nhiều hơn một cái hung thú, thông thiên giáo chủ dùng nhiều hơn thời gian, càng lớn đại giới mới đưa đến đánh chết đi. Tiếp tục đi tới, Lần thứ ba có hung thú thời điểm, hung thú cũng đã đạt đến 3 cái. Lần thứ tư là 4 cái hung thú. Lần thứ năm là con thứ năm. Đến cuối cùng, thậm chí đồng thời xuất hiện 9 cái hung thú. Mỗi một chỉ hung thú đều có thể so với bát chuyển tán tiên thực lực. Nói cách khác, thông thiên giáo chủ đối mặt 9 cái bát chuyển tán tiên vây công. Mấu chốt nhất là, tại cầu nhỏ bên trên, không gian quá mức hẹp hòi. Diệp Dương, ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Vừa mới chiến đấu, thông thiên giáo chủ liền bị nhận lấy 9 cái hung thú vây công. Cái này 9 cái hung thú lúc đầu thực lực cũng rất mạnh mẽ. Càng là am hiểu hợp kích chi thuật. Trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ liền hiểm tượng hoàn sinh. Một lát sau đó, hắn tức thì bị đánh mặt mũi bầm dập. Thông thiên, loại tình huống này, chắc hẳn ngươi gặp thường từng tới. Ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Dương cũng không có xuất thủ ý tứ, mà là cười tủm tỉm nói ra. Thông thiên giáo chủ mặt lúc này liền đen. Loại tình hình này, hắn là gặp được không phải một lần. Nhưng vậy cũng đều là đang rộng lớn địa phương phát sinh. Đánh không lại còn có thể trốn. Hơn nữa rộng lớn không gian. Hắn có thể đại triển quyền cước. Nhưng ở nơi này cầu nhỏ bên trên. Hắn tự tay đều cơ hồ không thi triển được. Như thế nào quyết đấu cái này 9 cái hung thú? A, ta sắp phải chết. Diệp Dương ngươi còn không xuất thủ. Thông thiên giáo chủ kêu rên liên hồi. Bị giết liên tục rút lui. Diệp Dương mặt tối sầm. Gia hỏa này cũng thật sự là quá giả. Hắn mặc dù bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng còn không đến mức bị đánh giết. 9 cái hung thú mặc dù cường đại, vốn lấy thông thiên giáo chủ năng lực, muốn chém giết thông thiên giáo chủ, vẫn có chút độ khó. Thông thiên, bộc phát xuất hiện ngươi tối cường thần thông A. Ngươi có thể, Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Thông thiên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi. Tốt ngươi một cái Diệp Dương. Ta xem như nhìn thấu ngươi. Vừa nói, thông thiên giáo chủ thân thể mãnh liệt chấn động. Một cỗ thánh quang từ hắn thể nội bộc phát ra. Giống như tiên binh đồng dạng. Tật chảm mà đi. Phốc một tiếng. Một cái hung thú lúc này liền bị cái kia tiên binh chém thành hai đoạn. Thông thiên, người quả nhiên còn có ẩn tàng. Diệp Dương nhìn về phía thông thiên. Có chút im lặng. Gia hỏa này một mực nói chu tiên trận là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Nhưng hắn bình thường chiến đấu thời điểm vận dụng thần thông đều chỉ là bình thường. Bởi vậy, Diệp Dương hoài nghi hắn khẳng định còn có hậu chiêu. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Thông thiên giáo chủ vận dụng thần thông uy năng cực mạnh. Cơ hồ đem cái kia hung thú thuấn sát. Người hèn hạ, người vô sỉ. Thông thiên giáo chủ nghiến răng nghiến lợi. Cấp tốc lui lại, muốn họa thủy đông dẫn. Đem Diệp Dương kéo xuống nước. Nhưng thông thiên giáo chủ lui lại đồng thời. Diệp Dương cũng bắt đầu lui lại. Hắn căn bản là không cách nào họa thủy đông dẫn. Cuối cùng, thông thiên giáo chủ chỉ có thể coi như thôi. Vận dụng đại thần thông đem những cái kia hung thú toàn bộ đánh chết. Kết thúc chiến đấu sau đó, hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Thở hồng hộc, thở không ra hơi. Hiển nhiên, hắn tiêu hao cực lớn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớiđãđủmậpđềthầm. Len lút.